sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 51, góc truyện audio.com. Hộp gỗ giao cho Cố Vân, tỷ thí quả thật đã xong. Túc Nhậm cùng Hàn Thúc đã theo tháp cao đi đến, đi ra cửa thành, tam quân tướng sĩ cũng ở ngoài thành xếp thành hàng, mà lúc này, nắng sớm ửng đỏ cũng phá vỡ tầng mây, tuyên cáo bình minh đã đến. Túc Nhậm đứng ở trung gian Túc Vũ cùng Cố Vân, nhìn về phía Túc Vũ, hỏi. Thắng bại đã phân, tam đệ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trước mặt chúng tướng mặt Túc Vũ cũng không mịt mờ kéo dài, nói thẳng nói. Nguyện đổ chịu thua, ta không có gì nói. Cố Vân mỉm cười cười, này nam nhân tuy rằng lỗ mãng, ngạo mạn, nhưng cũng chính trực, không phải mua danh chục tiếng hạng người, đối hắn đánh giá lại tốt lắm vài phần. Nhớ tới trong tay hộp gỗ Cố Vân đưa cho Túc Nhậm. Này trả lại ngươi, Túc Nhậm cũng không tiếp, chính là cười nói. Nếu là thắng, chiến lợi phẩm, nó đã muốn về ngươi. Chiến lợi phẩm, vẫn liền cảm thấy Túc Nhậm ánh mắt rất quái lạ. Cố Vân khẽ vuốt thân hộp hơi lạnh làm cho nàng nghĩ đến. Băng luyện, mở hộp gỗ, bên trong nằm quả thật cả vật thể tuyết trắng, ngân quang lóng lánh băng luyện. Túc Vũ sắc mặt đại biến, vội la lên, nhị ca ngươi như thế nào có thể tự tiện quyết định. Đây chính là Túc tộc trưởng tức mới có được bội kiếm, nhị ca như thế nào có thể. Trưởng tức vợ của trưởng tộc, Túc Nhậm thản nhiên đánh gãy hắn trong lời nói. Không là của ta quyết định, là băng luyện chính mình lựa chọn. Không thể, Túc Vũ đang nói chưa hết, đã muốn hoảng sợ nhìn đến Cố Vân tay cầm băng luyện, mỉm cười nhẹ vỗ về thân kiếm, chút không có bị hàn khí của nó ảnh hưởng. Này, băng luyện thật sự lựa chọn nàng sao? Cố Vân bởi vì vẫn đều thực thích băng luyện, lần trước vội vàng từ biệt nàng nhưng là tưởng niệm được ngay, nhớ tới nó thần kỳ. Cố Vân nhịn không được xuất ra băng luyện, lại xem kỹ một phen. Trường kiếm ra khỏi vỏ kia một khắc, thanh âm dài minh, một chút kiểu nhược nguyệt hoa, hàn giống như băng xương, ánh sáng lạnh hiện ra, trừ bỏ Cố Vân, băng luyện phụ cận một trượng mọi người cảm thụ đến khí lạnh vô cùng. Túc Vũ cho dù còn muốn nói cái gì cũng đều chỉ có thể nuốt xuống đi. Nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng bỗng nhiên xuất hiện lửa giận, không biết tại sao, tóm lại chính là khó chịu, so với thua tỷ thí càng thêm khó chịu. Cố Vân rốt cục cũng cảm nhận được mọi người khác thường, đem băng luyện vào vỏ trang nhập trong hộp, tính vẫn là đem băng luyện trả lại cho Túc Nhậm. Túc Nhậm sớm nhìn ra của nàng ý đồ, nói tránh đi. Tẩu tử, trận này tỷ thí người thắng, lần trước đặt cược các ngươi không có định ra, hiện tại người có thể nói người nghĩ muốn cái gì. Đặt cược, đúng, nàng cơ hồ đã quên chuyện này. Có này tỷ thí, một là vì nàng thật sự nhàm chán, hai là Túc Nhậm cứ hơi tí lại nữ nhân thế này nữ nhân thế nọ, chính là muốn hạ hắn nhuệ khí, hiện tại mục đích đạt tới, nàng tựa hồ không có gì đặc biệt muốn. Ánh mắt xẹt qua những chương hoặc mất mát hoặc uể oải hoặc hưng phấn hoặc chờ mong mặt Cố Vân nhẹ nhàng giơ lên khóe môi, nàng biết nàng muốn cái gì. Cố Vân tiến lên từng bước cao giọng nói. Hôm nay tham gia dạ tập tướng sĩ, bọn họ mỗi người đều thực vĩ đại, ta hy vọng bọn họ có thể ở lại tướng quân phủ cùng Túc gia quân tinh nhuệ cùng một chỗ trở thành ưu tú nhất chiến sĩ. Cố Vân đang nói mới lạc, phía dưới một mảnh yên tĩnh, nhất là này chiến bại tân binh, người người mở to mắt nhìn chằm chằm Cố Vân, sợ chính mình nghe lầm. Góc truyện audio.com. Túc Nhậm buồn cười, liền này, những người này hắn vốn liền tính muốn lưu lại, kể từ đó, nhân tình này thành của nàng. Cố Vân kiên trì địa điểm đầu trả lời. Đúng, được, Túc Nhậm cho phép, trước hết phục hồi tinh thần lại là Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân bọn họ cùng kêu lên trả lời. Đa tạ huấn luyện viên, Cố Vân cười nói, này là các ngươi hẳn là được đến, về sau huấn luyện cho tốt, bằng không, nhảy ếch 1000 lần, chúng tướng đồng thanh trả lời. Cố Vân sửng sốt nhất thời giờ khóc giờ cười, Cố Vân cùng bọn họ ăn ý Túc Nhậm xem ở trong mắt, hiện tại cũng không dễ dàng cho nói cái gì, chính là cao giọng nói. Hôm nay tỷ thí dừng ở đây, từ ngày mai tối nay tham chiến tướng sĩ đều có thể ở lại tướng quân phủ, sắp xếp phiêu kỵ doanh. Đa tạ thống lĩnh, Cố Vân sóng mắt vừa chuyển, tỷ thí đã muốn xong rồi, nàng muốn gặp tình, hẳn là sớm làm, nếu nàng hiện tại trước mặt nhiều người như vậy mặt té xỉu, Túc gia sẽ cho nàng thỉnh đại phu đi. Trong lòng có kế hoạch, Cố Vân mắt nhất bế, thân mình thẳng tắp liền sau này đổ đi. Vốn đã chuẩn bị muốn bị ngã một lần, ngay tại nàng muốn ngã xuống đất thời điểm, bên hông phút chốc bị tóm, một đôi tay ấm áp nhanh hoàn ở nàng trượt thân mình. Thanh Mạt, ngươi làm sao vậy? Thanh Mạt, mau tỉnh lại, là Túc Vũ, không thể tưởng được hắn phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, đáng tiếc. Nàng không thể tỉnh, huấn luyện viên, phu nhân, mau mau mau tỉnh đại phu. Nàng ngất, một đám đại nam nhân quả thực loạn thành một đoàn. Cố Vân vừa lòng như vậy hiệu quả, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, hoa hoa lệ lệ té xỉu. Khách chương.